Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 9, thu phục nam thần vườn trường 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang nằm nghe hệ thống tấm tắc khen ngợi. Mới có 2 ngày cô đã lấy được 50 điểm hảo cảm rồi. Ký chủ nhà ai mà tài giỏi vậy không biết. Ha ha, ký chủ dễ thương, còn 2 tháng nữa sinh nhật là người được 18 tuổi rồi. Ha, ha ha. 18 tuổi trưởng thành thì có thể làm nhiều thật nhiều thứ. Ha ha, ha ha, ký chủ giả ngu thật giỏi. Có hệ thống não tàn lưu manh luôn dụ dỗ ta làm chuyện xấu. Nào có đâu, ta nằm trong ruột người á. Hệ thống không có ruột. Szzz, sắp tới phải lên kế hoạch tiêu diệt nữ chủ. Mà cũng vô lý nhở. Nữ chủ ăn nằm với tên khác rồi. Vậy có khi nào tên đó trở thành nam chủ không? Không có chuyện đó đâu. Tại sao? Mọi thứ đều được quy định cả rồi. Vai chính thật sự thường là nam chủ. Trụ cột thế giới. Đa phần nữ chủ hình thành phải dựa vào nam chủ, cho nên đánh gục nữ chủ thì có. Chứ đánh gục nam chủ là thế giới đi đai nhá. Trọng nam khinh nữ. Vì nam chủ tinh khí mạnh hơn. Giúp thế giới trụ vững hơn. Tuy nhiên cũng có vài thế giới nữ chủ mới là trụ cột. Nhàm chán. Ký chủ nhàm chán. Tối ngày chỉ biết ngủ. Có thể kén ăn nhưng không được kén ngủ nha. Cũng không giống heo lắm. Hôm nay thay đổi hình tượng đi học. Mở tủ quần áo to lớn của mình, cô chọn tất cả là màu tối trái với sở thích hường phấn bình thường của nguyên chủ. Vừa bước ra khỏi cổng đã gặp ngay nam chủ. Di rời án mắt như lướt qua không khí, cô liền đi đến trường. Người phía sau bức xúc đuổi theo sau cô lên tiếng. Tuyết Ly, sao không đợi tớ? Cô thờ ơ vẫn bước đều đáp. Sao phải đợi cậu? Tuyết Ly, cậu đừng giận nữa. Trước kia cậu có bao giờ giận mình lâu thế đâu. Không cam tâm mà. Sao cô ấy giận dai thế chứ? Còn không thèm đợi mình nữa, huống chi là làm cơm. Làm mấy bữa nay mẹ la mình chọc giận con gái nhà người ta. Sau này người ta không đoái hoài tới mình đi tìm người khác. Nghe đến đây Thiên Phong giật nảy mình. Hắn không muốn đâu. Tuyết Ly chỉ có thể tốt với hắn có được không? Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là 60. Nghe xong cô vội ngừng lại, quay ra sau đối mặt với hắn. Thiên Phong không kịp phản ứng liền va vào thân thể mềm mại của cô. Không khỏi đỏ mặt. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là 70. Mình không cố ý. Hắn vội lùi lại phía sau vài bước nói vội. Về sau cậu đừng tìm tôi nữa. Chúng ta coi như không quen biết. Giọng cô rành mạch đem tâm tình phức tạp của người trước mặt càng thêm rối bời. Đừng vậy mà. Tôi biết mình không nên lớn tiếng. Không nên hiểu lầm cậu. Nhưng tôi thành thật xin lỗi mà. Cô cúi đầu hít sâu một hơi như đè nén đau buồn mà cất giọng lạnh nhạt. Chuyện cậu hiểu lầm hay lớn tiếng với tôi. Đã không phải là chuyện xảy ra một lần. Đã nhiều lần lắm rồi. Ỷ vào tình cảm của cô. Bao dung của cô. Hắn tận tay giết chết tình cảm của bọn họ. Từ rất lâu rồi. Cách chương.